Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11 ngẫu nhiên gặp được Frank. Sự tình đã qua đi, ít nhất cùng nàng không còn quan hệ, nàng không biết từ nàng rửa xe mãi cho đến cuối cùng thăm. Này một đường Frank vẫn luôn ở yên lặng đến quan sát nàng, từ tuổi tướng mạo, thân cao, làm việc phương pháp, đều cẩn thận đến nhìn một lần. Frank ở nàng đi xa sau, bắt thông một chiếc điện thoại, đối diện là cái hồn hậu thanh âm, ông bạn già. Chuyện của ngươi ta đều nghe nói, ta thực xin lỗi, trước đó không có một chút dự triệu, yêu cầu ta làm cái gì? Ngươi cứ việc mở miệng. Frank vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Qua thật dài thời gian, hắn khàn khàn đến nói, đừng động chuyện của ta, hắn nói mấy tầng hàm nghĩa đều có. Đã cự tuyệt đối phương trợ giúp, cũng không nghĩ đã chịu phía chính phủ quấy nhiễu, đối diện nghe hiểu hắn ý tứ, hảo. Ta đáp ứng ngươi, hai bên đều lâm vào trầm mặc. Liền ở đối phương muốn quải điện thoại thời điểm, Frank còn nói thêm, Nick, ta nhìn đến một cái phù hợp ngươi phó quan tiêu chuẩn nữ nhân, ta đã tìm được chờ tuyển giả. Đối, phương ngữ khí cường ngạnh cự tuyệt hắn, ta nói cho ngươi tin tức. Dùng không cần tùy ngươi. Frank bay nhanh nói một đống lớn thân phận tin tức. Lúc sau cúp điện thoại, nhìn mây trắng, nhớ tới người nhà trong lòng vô hạn bi thương, Daisy không biết chính mình tin tức bị người có tâm ghi tạc trên bàn. Bần cùng nàng thật sự không biết nên đi đâu, chỉ có thể trở lại trường học, nhưng mà đãi 10 phút lại chạy ra tới, nàng cùng này đó bạch nhân nữ hài trời sinh phạm hướng. Đời trước còn có thể thu liễm, hiện giờ có dị năng, Nga hắc bang đều có thể sát cái qua lại, mấy cái nữ hài tính cái dám a. Daisy hằng ngày trang điểm là 9 phần quần, vớ, vải bạt dày, lộ ra một đoạn mắt cá chân. Đã có vẻ chân trường, lại tăng thêm một phân cốt cảm. 10 năm sau trên đường cái vô luận nam nữ đều cái này trang điểm, nàng cảm thấy thực bình thường, nhưng ở những cái đó bạch nhân nữ hài trong mắt liền có vẻ một loại khác thường. Các nàng hiện giờ vẫn là đại phì quần, hip hop phong cách, trường vớ, hậu đế giày niên đại, nào đó bạch nhân nữ hài cảm thấy nàng trang phục không phù hợp trường học quy định. Muốn cùng nàng giảng quy củ, Daisy miệng rộng băng một tiếng liền ném qua đi. Lúc sau dựa vào chính mình cường hãn thân thể tố chất, tam quyền hai chân đánh ngã đầy đất người, cõng bao liền đi ra, bước chậm ở đầu đường, lại phiên một lần tiền bao. Chẳng lẽ thật sự muốn đi làm công sao? Đối mặt phồn hoa Manhattan đầu đường, nhìn người đến người đi đường phố, nàng trong lúc nhất thời không biết chính mình nên đi phương nào, đi hướng hắc muội làm công cửa hàng tiện lợi. Daisy không hề tâm lý gánh nặng, chuẩn bị giữa trưa làm khuê mật mời khách, hảo hảo ăn một đốn, mới vừa đi ngang qua một cái góc đường, liền thấy một nhà Nhật Bản liệu lý cửa hàng điên rồi giống nhau chạy ra 4 cái nữ nhân. Mặt sau còn có nhiều hơn nam nhân cầm đao côn ở truy, Daisy chỉ có thể nghe hiểu mấy cái từ, tỉ như ba ca gì đó, đến nỗi khác tiếng Nhật liền giống như thiên thư, mà hảo xảo bất xảo. Nàng vị trí liền ở mấy người nhất định phải đi qua chi trên đường, khi trước chạy trốn nữ tử liều mạng đối nàng điệu bộ, làm nàng chạy mau, mặt sau Nhật Bản người ở nơi đó quang quác kêu to, the hen. Nàng phản ứng đầu tiên chính là the hen, nhưng thoạt nhìn lại không giống. Mấy cái Nhật Bản nam nhân không giống chịu quá khắc nghiệt huấn luyện. Bước chân phù phiếm, hô hấp hỗn loạn, đảo có điểm bị tửu sắc đào rỗng thân thể bộ dáng, khi trước chạy trốn nữ tử quần áo hỗn độn. Khuôn mặt còn tính giảo hảo, chỉ là trên mặt có một cái bàn tay ấn, khóe miệng mang huyết, nhưng vẫn như cũ ở kiên trì hướng ra phía ngoài chạy. Còn thừa mấy nữ cũng các loại chật vật, ba ca. Chỉ thấy một cái đầu đinh bắt lấy rừng ở cuối cùng cái kia nữ tử đầu tóc, đem nàng đột nhiên túm đảo, nhắc tới trong tay cầu bổng liền đánh. Daisy lại xem náo nhiệt liền không thích hợp, nàng phi thân tiến lên, một chân đá bay đầu đinh, nhặt lên đối phương cầu bổng. Không có gì vật lộn kỹ năng, nhưng là dựa vào cường hóa sau thân thể tố chất đánh mấy cái tiểu Nhật Bản vẫn là thực dễ dàng, liền tạp mang đá. Nhật Bản người căn bản không phải đối thủ. Tứ tung ngang dọc nằm đầy đất, đi mau. Mắt thấy lại có người muốn lao tới. Daisy còn nghe thấy được viên đạn lên đạn thanh âm. Nàng vội vàng triệu hoán mấy nữ cùng nàng chạy, làm Hell Kitchen dân bản xứ. Nơi này địa hình nàng rất quen thuộc. Mang theo mấy cái Nhật Bản nữ nhân quanh co lòng vòng. Tránh thoát truy binh. Lúc này mới dừng lại bước chân, tạm thời an toàn. Nàng có thể tại thành phố ngầm thị không gián. Đoạn chạy cả ngày. Điểm này lượng vận động đối nàng mà nói liền nhiệt thân đều không tính là. Nhưng đối mấy cái Nhật Bản nữ nhân liền tính cao cường độ vận động, mấy người cho nhau ôm. Vẫn không thể tin được chính mình được cứu trợ sự thật này, cầm đầu nữ tử xem Daisy trong ánh mắt. Thế nhưng có một tia sùng bái. Nàng lắp bắp dùng tiếng Anh nói lời cảm tạ. Nói một lời khom người chào, Daisy chỉ có thể gật đầu đáp lễ. Nữ tử tiếng Anh không tính quá hảo. Liền nói mang khoa tay múa chân. Nàng cuối cùng minh bạch ngọn nguồn, không thể không nói Nhật Bản người đối người ngoài tàn nhẫn. Đối người một nhà cũng tàn nhẫn. Mấy cái làm nước Mỹ mộng sinh viên bị lừa đến bên này đương không thể trêu vào, các nàng mắt thấy. Không đúng, nhanh chân liền chạy, kết quả vừa mới chạy đến đại môn đã bị phát hiện. Mấy người cố sức dọn mở cửa khẩu tạp vật, chạy ra thời điểm mặt sau đã có truy binh. Hôm nay nếu không phải Daisy ở, kết quả khẳng định là bị trảo trở về. Đòn hiểm là trốn không thoát. Càng bi thôi còn ở phía sau, Daisy có điểm kỳ quái phải hỏi cầm đầu nữ tử. Người nói người nghiêm túc hi. Matsumoto Maki. Đúng vậy, con trước kia tên thật sự xấu hổ với xuất khẩu. Ta hiện tại kêu tên này. Thỉnh ngài nhiều chiếu cố. Matsumoto Maki lại lần nữa, khom lưng, ngươi là học cái gì chuyên nghiệp? Tốt nghiệp sao? Pháp luật chuyên nghiệp, Daisy có điểm kinh hỉ. Gia hỏa này tương lai cũng coi như là cái danh nhân, Matsumoto Maki. Luật sư, không thể trêu vào, tam điểm đều phù hợp đặc thù. Hôm nay nếu không có Daisy, nàng hẳn là trong tương lai một ngày nào đó thấy Kingpin thủ hạ Bunai tùy ý chém giết. Từ đây lúc sau điên cuồng đến mê luyến Bunai, tự xưng Bunai nữ sĩ, tuy rằng so ra kém Quách địa vị. Nhưng cũng là cái nhị tuyến nhân vật, bất quá hiện tại nàng đã không có kia phiên trải qua. Hay không có thể biến thành một cái máu lạnh sát thủ. Muốn đánh một cái dấu chấm hỏi, Daisy đưa mấy người tới rồi Nhật Bản sứ quán. Đến nỗi lúc sau là về nước vẫn là như thế nào? Đều cùng nàng không quan hệ, còn thừa ba cái Nhật Bản nữ nhân đối nàng khom lưng nói lời cảm tạ. Nhất nhất cho nàng lưu lại địa chỉ. Hy vọng nàng đi Nhật Bản nói. Có thể cho mấy người một cái nói lời cảm tạ cơ hội, chỉ có Matsumoto Maki lưu tại chỗ không nhúc. Nhích, nàng đối với Daisy thật sâu khom lưng, có việc. Nàng hiện tại rất sợ đối phương quản nàng vay tiền. Vậy quá xấu hổ, Johnson tiểu thư. Ta nguyện ý lưu lại. Làm ngài gia thần, nàng thanh âm cực đại. Mấy cái còn chưa đi xa Nhật Bản nữ nhân cùng lãnh sự đều lộ ra một bức quả nhiên như thế biểu. Tình, Daisy một ngụm lão huyết hảo huyền không phun ra tới. Thời đại nào, còn gia thần, nàng đôi tay liền bãi ta chỉ là cái người thường. Không có gì đáng giá sẵn sàng góp sức. Người vẫn là dựa theo lãnh sự tiên sinh an bài về nước đi. Người cha mẹ chỉ sợ cũng ở lo lắng ngươi đâu. Matsumoto Maki lại lần nữa khom lưng ta là gia tộc. Sỉ nhục, có mắt không tròng. Là cái chỉ biết làm mộng tưởng hão huyền ngu ngốc. Thỉnh thu lưu ta đi. Lại là một cái 90 độ khom lưng. Lúc sau liền không đứng dậy. Hết chương.